Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1869. Chương 1869 Lão sư chúng ta yêu nhau đi. Tựa hồ cảm thấy lời này không thể biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình. Minh ca ngẩng đầu ở Lê Ngôn trên má lại hôn hôn. Ca ca, ta thật sự sẽ không rời đi ngươi. Lê Ngôn thân thể vẫn luôn là cứng còng trạng thái. Minh ca ngực đè ở hắn ngực chỗ. Mùa hè quần áo xuyên mỏng. Hắn có thể cảm giác được Minh ca kia một chỗ mềm mại. Theo chính mình tim đập ra tốc, kia một chỗ mềm mại cũng càng ngày càng rõ ràng. Thân thể hắn không giấu vết hơi hơi sau cung tận lực. Không cùng Minh ca thân thể tiếp xúc. Tận lực không cho Minh ca phát giác hắn khác thường. Ta đã biết. Hắn cười xoa xoa Minh ca đầu. Tiểu tâm cái chán thương bị cọ đến. Ngoan ngoãn ngồi xong đi. Minh ca lại không có buông ra Lê Ngôn cổ. Nàng thật dài thở dài một hơi. Ôm ma ga thời điểm thực sự có cảm giác an toàn. Ca ca, ngươi nói ta có thể hay không như vậy ôm ngươi cả đời. Hắn trầm mặc không có trả lời. Minh ca tay gãi gãi Lê Ngôn tóc. Thở dài lại nói, chờ ngươi có bạn gái kết hôn. Chúng ta khẳng định không thể còn như vậy. Ca ca, ngươi chừng nào thì có bạn gái liền nói cho ta một tiếng. Ta nhất định sẽ không giống cái kia mặc tiểu mạt nói giống nhau đương ngươi cùng tàu tử chướng ngại. Vật, Lê Ngôn cảm thấy chính mình tâm như là bị kim đâm một chút hờ hững liền đau đớn vô cùng. Hắn cảm thấy Minh ca khẳng định là bởi vì cái kia mặc tiểu mạt nói cho nên mới như vậy mẫn cảm. Cái kia mặc tiểu mạt, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút liền nghiến răng nghiến lợi. Minh ca tiếp tục nói. Ca ca, nếu là có như vậy một ngày nói, ta nhất định sẽ phi thường cao hứng chúc phúc ngươi cùng tàu tàu. Ngươi như vậy, ưu tú lợi hại như vậy, có thể gả cho ngươi người khẳng định cũng phi thường ưu tú thông minh, đừng nói ngốc. Lời nói, Lê Ngôn vỗ vỗ Minh ca bối, hào hào ngồi xong ở trên sofa, ân, Minh ca theo hắn nói ngồi xong. Lê Ngôn đem trong phòng bếp trái cây cắt thành khối cắm thượng tâm. Xỉa răng đặt ở Minh ca trong tay. Ăn chút trái cây, nhìn cái gì tivi chính mình phiên. Minh ca cắn một khối quả xoài ở trong miệng. Thấy Lê Ngôn cũng không có cùng nàng cùng nhau ngồi ở trên sofa. Nàng liền quay đầu đi nhìn. Lê Ngôn đang ở thu thập trên bàn cơm những cái đó bộ đồ ăn. Đem sở hữu đều thu thập đến một cái trong túi hệ hảo đặt ở hàng hiên. Lê Ngôn lại đem cái bàn lau một lần. Minh ca. Ăn căng không căng. Đi dưới lầu đi một vòng đi. Minh ca lại ăn hai khối trái cây lúc này mới gật đầu. Ngô. Hảo. Chờ Minh ca đứng dậy. Lê Ngôn lại giúp Minh ca ở trên cổ cùng với trên tay những cái đó móng tay vết chảo chỗ lau điểm. Giảm nhiệt cao. Lúc này mới cùng Minh ca cùng nhau ra cửa, tác nghiệp viết xong sao? Ân, đều viết xong, có không biết sao? Ngô, ta cũng không biết. Lê Ngôn đáy lòng thở dài. Nhà mình muội tử thật sự không phải cái học tập liêu a. Hắn cảm thấy cần thiết cùng cha mẹ thân kiến nghị một chút. Làm Minh ca một lần nữa học cái gì cảm thấy hứng thú chuyên nghiệp hoặc là kỹ thuật, nhưng là... Lại tưởng tượng, Minh ca đầu chuyển biến có điểm chậm, học cái gì khả năng đều khó, còn không bằng cứ như vậy đi, dù sao về sau hắn cũng có thể nuôi nổi Minh ca cũng là cúi đầu. Lê Ngôn cho rằng Minh ca là nghĩ đến thân sinh cha mẹ thân sự tình. Tuy rằng rất tưởng biết Minh ca thái độ, nhưng hắn biết phải cho Minh ca điểm không gian, cho nên cũng không có truy vấn. Ra ký túc xá của giáo viên. Vừa nhấc mắt liền thấy được đứng ở cửa sắt ngoại thất hồn lạc phách mặc tiểu mạt. Lê Ngôn đem Minh ca kéo ở một khắc sườn trong tay. Ở trải qua mặc tiểu mạt bên người thời điểm, hắn bước chân cũng không có tạm dừng. vẫn luôn dựa vào ở trên tường, Mặc Tiểu Mạt vẫn luôn chờ đến Lê Ngôn Lôi kéo Minh Ca đi rồi vài bước sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hai người bóng dáng, ngay sau đó nàng vài bước đuổi theo hai người chắn Minh Ca trước mặt. Không đợi nàng nói chuyện, Lê Ngôn đã trước một bước đem Minh Ca dừng ở phía sau. Nhíu mày nhìn chằm chằm Mặc Tiểu Mạt, Mặc Tiểu Mạt đối thượng Lê Ngôn kia ghét bỏ căm ghét ánh mắt. Cúi đầu ấp úng nói, Lê Ngôn, ta chính là muốn hỏi một chút. Minh Ca nàng là ngươi thân muội muội sao? Này cùng ngươi có quan hệ gì? Cảnh cáo ngươi về sau ly Minh Ca xa một chút. Không đợi Mặc Tiểu Mạt tiếp tục nói chuyện, Lê Ngôn đã lôi kéo Minh Ca vòng qua Mặc Tiểu Mạt tiếp tục hướng phía trước đi, Mặc Tiểu Mạt lại lần nữa đuổi theo, Lê giáo thủ, nếu Minh Ca là ngươi muội muội, kia ta và ngươi nói một tiếng thực xin lỗi, phía trước ta hiểu lầm các ngươi, ngươi, nàng còn chưa nói xong, Lê Ngôn đột nhiên duỗi tay đem Mặc Tiểu Mạt đẩy một phen. Mặc Tiểu Mạt bị đẩy ngã trên mặt đất, bàn tay đè ở mặt đường đá thượng, đau nàng vẫn luôn hít hà, Lê Ngôn nhìn chằm chằm nàng nói. Minh Ca có phải hay không ta muội muội quan ngươi chuyện gì? Ngươi cho rằng ngươi xin lỗi ai sẽ tiếp thu? Giống ngươi loại này không biết liêm sỉ lại không biết xấu hổ nữ sinh. Ngươi xin lỗi đối chúng ta tới nói không đáng một đồng, Mặc Tiểu Mạt hơi hơi hé miệng. Lời nói chưa nói ra tới, nhưng nước mắt lại cuồn cuộn rơi xuống đầy mặt. Nàng hướng tới Lê Ngôn kêu to. Lê Ngôn, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta căn bản là không phải ngươi tưởng cái loại này nữ sinh. Ta không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi hiểu lầm ta. Lê Ngôn lại không có cùng nàng nói chuyện hứng thú. Nếu hắn là hiệu trưởng, một giây chung khiến cho loại này nữ sinh lăn. Lôi kéo Minh Ca tay. Thấy Minh Ca thường thường chiều sau xem một cái, Lê Ngôn nói, không cần phản ứng nàng loại này lời nói, Minh Ca ngoan ngoãn gật đầu. Ngay sau đó giải thích, ta sợ nàng lấy cục đá tạp ngươi, cho nên nhìn nàng một chút, Mặc Tiểu Mạt nghe được lời này. Đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy chiều Minh Ca đánh tới. Minh Ca! Có phải hay không ngươi ở Lê Ngôn trước mặt nói ta nói bậy? Minh Ca, chúng ta bạn cùng phòng một hồi. Ngươi vì cái gì như vậy đối đãi ta? Nàng còn không có tới gần Minh Ca đâu. Đã bị Lê Ngôn lại lần nữa đẩy ngã ở trên mặt đất. Lần thứ hai bị Lê Ngôn như vậy nhẫn tâm lạt thủ. Tồi hoa, ngã trên mặt đất Mặc Tiểu Mạt đang nhìn hướng Minh Ca thời điểm hận hàm răng đều ở ma kéo kẹt chi. Vang, đừng sợ, Lê Ngôn an ủi Minh Ca, có ta ở đây đâu, Minh Ca gật gật đầu, ân, lạnh hay không, Thái Dương đã xuống núi, muốn hay không trở về lấy một kiện áo khoác, Minh Ca lắc đầu, không cần, ta không lạnh, nghe được Lê Ngôn đối Minh Ca nói chuyện thời điểm ôn tồn ôn ngữ. Đó là một loại Mặc Tiểu Mạt trước nay đều không có đã chịu quá đãi ngộ. Nàng hốt hoảng nghĩ, tựa hồ chính mình mỗi một lần theo đuổi Lê Ngôn thời điểm. Lê Ngôn đều là đối nàng lạnh lùng sắc bén. Trước nay không cái hòa nhã thời điểm, thích một người có sai sao? Nàng ngồi ở tại chỗ ôm chính mình đầu gối ô ô ô khóc. Nàng thích một người có sai sao? Nàng dũng cảm theo đuổi chính mình hạnh phúc có cái gì sai? Vì cái gì Lê Ngôn không thể đủ hào hào cùng nàng nói một tiếng đâu? Chẳng sợ không tiếp thu nàng, chỉ cần hào hào nói một tiếng cũng có thể a. Vì cái gì muốn như vậy tức giận mắng nàng? Lê Ngôn cùng Minh Ca khẳng định sẽ không đi chú ý Mặc Tiểu Mạt nội tâm hoạt động. Có Mặc Tiểu Mạt lúc này đây chặn lại, Lê Ngôn sầu lo cảm thấy, nói không chừng Mặc Tiểu Mạt trong lén lút còn sẽ tìm chính mình muội muội, hắn cảm thấy chuyện này. Trường học bên kia cần thiết muốn coi trọng lên. Hắn nhưng không nghĩ chính mình muội muội lại bị Mặc Tiểu Mạt đánh một lần. Tân văn từ lúc bắt đầu. Tên đổi thành xuyên nhanh. Xử lý Boss 99 loại phương thức. Điểm mập mạp tác giả danh liền có thể nhìn đến tân văn. Sao sao, hết chương.